Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 242, chương 242, hai cái thế giới. Vốn là lục giới dung hợp, hiện tại càng là liền kiếp trước kia trong tiểu thuyết thế giới đều dung hợp. Một cỗ bản năng bất an dâng lên, để cho trong lòng của hắn rất là trầm trọng. Dù sao chỗ hắn với thế giới chi đỉnh lâu, thói quen nắm giữ tất cả. Thế giới hôm nay dung hợp loại này bất khả tư nghị sự tình phát sinh, để cho hắn không có này loại nắm giữ hết thảy cảm giác. Con đường phía trước mê man, tự nhiên để cho hắn cảm giác bất an cùng nặng nề. Áp vững trong lòng suy nghĩ, tuy rằng đại khái rõ ràng, nhưng Đạo Huyền vẫn là chút nào không khác thường hỏi. Loan Loan cô nương, tuy rằng có thể có chút mạo phạm, nhưng bần đạo vẫn là muốn hỏi một chút, người nhà thế giới kia là loại nào bộ dáng? Loan Loan trầm mặc, không có trả lời ngay, giống như là đang suy tư cái gì. Mọi người cũng không có cấp bách, bọn hắn hiểu rõ, giống bây giờ loại này lẫn nhau đều không biết dưới tình huống. Loan Loan tự nhiên không thể nào đơn giản như vậy, liền đem thế giới của mình tình hình rõ ràng đều nói cho bọn hắn biết. Đồng dạng, bọn hắn cũng sẽ không chỉ đơn giản như vậy tin tưởng Loan Loan. Bên này hỏi, bên kia cũng đang gia tăng tra xét thế giới mới tin tức. Ngươi không cần lo lắng, cùng vì nhân tộc, bần đạo bảo đảm, chỉ cần không phải là đại ác nhân, toàn bộ thần châu chỉ có thể đem các ngươi trở thành người một nhà. Hết sẽ không làm thương tổn các ngươi. Đạo Huyền lần nữa mở miệng nói, trên người có một cổ để cho người một cách tự nhiên liền tin tưởng khí chất. 180 Loan Loan tâm lý không ngừng cân nhắc. Mấy hơi thở sau đó, thuận theo mình biểu hiện ra hình tượng, uyển chuyển đối với Đạo Huyền thi lễ một cái, cảm kích bên trong mang theo quật cường cùng kiên cường nói. Tiền bối xin thứ tội, chuyện liên quan đến vô số người sống còn sự tình, Loan Loan cho dù chết cũng không thể nói. Mọi người ngẩn ra, không thể không nói. Thanh Vân Môn trên dưới vẫn là được Đạo Huyền ảnh hưởng phi thường sâu. Phần lớn đều là còn có tình cảm chính nghĩa, trong tâm hướng thiện, cho nên lúc này Loan Loan tuy rằng biểu lộ không nói, nhưng cũng không có mấy người có lửa giận. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, tại cái gì cũng không lý giải xác định dưới tình huống, bọn hắn cũng sẽ không nói. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là Loan Loan có nói hay không, kỳ thực bọn hắn đều cũng không phải thật phi thường quan tâm. Dù sao ngược lại cũng là muốn cặn kẽ điều tra, cho nên thật không phải là quá quan tâm. Bọn hắn xác định trước mắt vị nữ tử này không phải đại ác nhân, cũng có một phần nguyên nhân, đến mức không phải hạng người lương thiện. Cái này tuy rằng khiến bọn hắn có chút đề phòng, nhưng cũng không nhiều chán ghét. Một là Loan Loan là tuyệt thế giai nhân, mỹ nhân luôn là có ưu đãi. Thứ hai, trên đời từ đâu tới nhiều như vậy hạng người lương thiện? Phần lớn đều là không tốt không xấu mà thôi. Giống như Bích Tiểu Ma Nữ, ai có thể nói nàng là hạng người lương thiện? Hiện tại không như thường là Thiên Vân Môn người trung gian. Chỉ cần không phải là quá xấu hạng người là được rồi. Đến mức cái này quá xấu hạng người tiêu chuẩn, đơn giản lại nói, chính là không loạn sát vô tội, không khi sư diệt tổ, không lấy oán báo ân các loại vân, vân. Chuyện, vạn nhất kiếm nhướng mày một cái, muốn nói cái gì, nhưng vẫn là không nói. Loan Loan là hắn mang về, nếu mà nó cái gì cũng không nói, còn chứng minh không phải đại ác nhân. Như vậy không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn tổn thương một ít mặt mũi. Bất quá đến hắn cảnh giới này, hơn nữa lại đang Đạo Huyền bên cạnh nhiều năm như vậy, chịu ảnh hưởng nặng vô cùng. Cộng thêm hắn vốn là hào phóng tính tình, bụng dạ rộng rãi, những này mặt mũi hắn căn bản không thèm để ý, cho nên hắn cũng không có lại nói. Cảm giác duy nhất có chút buồn cười chính là Đạo Huyền rồi. Những người khác không biết Loan Loan tính cách, hắn còn không biết sao? 10 phần tiểu ma nữ một cái, mặc dù có một ít kẽ hở, nhưng vẫn là giả bộ thật giống. Đương nhiên, lời nên nói vẫn phải nói. Loan Loan cô nương, ý nghĩ của người bần đạo hiểu rõ. Bất quá ta chờ cuối cùng vẫn sẽ tra rõ. Khẽ nhíu mày, mà thôi, cô nương người chính là trước tiên hiểu một chút chúng ta cái thế giới này đi. Giật Phong, Nhược Nhi, các người bồi Loan Loan cô nương đi xuống, giảng giải cho nàng một loại. Vâng, Tiêu Giật Phong cùng Bích Tiểu Ma Nữ đáp, trong tâm đăm chiêu, mang theo Loan Loan, ba người hướng về phòng khách mà đi. BFF dây, có Tiêu Giật Phong cùng Bích Tiểu Ma Nữ ở đây, Đạo Huyền cũng không lo lắng Loan Loan đùa bỡn ra cái trò gì. Phải nói những đệ tử này trong đồng lứa, nhất để cho hắn yên tâm lòng, chính là Tiêu Giật Phong cùng Bích Tiểu Nha Đầu, Tề Nhật cũng có thể. Đến mức những thứ khác, một số người tâm kế lòng dạ đều còn có thể, chỉ có điều thiên phú không tính đỉnh phong, vẫn là sau đó bái vào sơn môn đệ tử, địa vị tạm thời vẫn không tính là chân chính hạch tâm. Đến mức thất dạ, Lý Tiêu Giao, Cảnh Thiên, Lâm Thiên Vũ, Trương Tiểu Bình bọn hắn cũng đều rất thông minh. Bất quá bây giờ bọn hắn chính là ít đi một phần tàn nhẫn quả quyết. Linh Nhi, Nguyệt Như, Tuyết Kiến, Long Quỳ các nàng cũng không cần nói. Tại hắn dưới sự dạy dỗ, thông minh quy thông minh, nhưng cũng đều là có chút xỏa bạch điềm, bao gồm có chút lãnh mạc Vũ Kỳ, cùng Loan Loan tỷ đấu. Một khi không có phòng bị, tuyệt đối sẽ bị đùa bỡn xoay quanh, phần lớn bí mật đều muốn nói ra. Có lúc Đạo Huyền cũng có chút bất đắc dĩ, có thể đúng hắn chính là yêu thích dạng này. Nếu mà bên cạnh hắn đều biến thành tâm cơ lòng dạ rất sâu người, hắn cũng sẽ không có nhà cảm giác. Hắn yêu thích dạng này, vẫn là thanh thuần, manh manh xỏa bạch điểm tốt. Ba người rời đi, mọi người thương nghị một chút. Bên kia truyền đến tin tức mới, lập tức để cho Đạo Huyền lại kinh dị một hồi. Thế giới mới là một cái, cũng không phải là một cái. Nói đơn giản, cái kia thế giới mới là hai cái thế giới dung hợp, sau đó lại cùng bọn hắn cái thế giới này dung hợp. Một ít thế giới mới tin tức, để cho hắn đoán được, kia hai cái dung hợp thế giới, Đại Đường Song Long Truyện, Phúc Vũ Phiên Vân, đây hai cái thế giới tại mười mấy năm trước dung hợp, sau đó lại cùng hắn cái này tiên kiếm thế giới dung hợp. Chẳng trách hắn cảm thấy Loan Loan thực lực có chút cao, cư nhiên tương đương với thượng thanh tầng thứ 6. Suy nghĩ một loại, một bên phái người tiếp tục tra xét, vừa suy nghĩ sau này chuyện phương pháp giải quyết. Cùng lúc đó, Thiên Châu, Ma Châu bên trong, thần, ma hai tộc cũng đều đang nhanh chóng tra xét. Tuy rằng Trọng Lâu luôn luôn cuồng ngạo, nhưng đối mặt bậc này không thể tưởng tượng nổi, bất khả tư nghị sự tình, vẫn là không dám khinh thường. Mà bọn họ tra xét phương thức chính là thô bạo ngang ngược nhiều, trực tiếp bắt một số người tra hỏi. Nếu không phải cố kỵ đây chính là nhân tộc địa bàn, tuyệt đối sẽ trắng trợn bắt người. Chương 3, khả năng tại sau nửa đêm. Bất quá hiện tại ta thì không muốn thức đêm rồi, cho nên khả năng rất lớn sẽ vào ngày mai buổi sáng trước 12 giờ đổi mới. Xin thứ lỗi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.